Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 61, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Quang đã thổ huyết nhưng cố tiếp tục điều khiển kiếm bay lên cao, sau đó cho nó lao đầu xuống cực mạnh. Lục Trần hơi day dứt liền dùng nắm đấm của mình lên đỡ thái thể thượng quyền nhất trọng. Cả hai đụng nhau khiến cây kiếm thêm vết nứt. Thánh Quang vẫn đang thổ huyết nhưng cố chịu đựng vì vinh quang của tông môn. Lục Trần bây giờ đang bị đẩy lùi lại mạnh mẽ, không được sơ hở. Dần dần Lục Trần đang bị mất thế. Sau đó Thánh Quang hét lên dồn linh lực vào khiến cây kiếm của mình mạnh hơn, đâm xuyên đến áo giáp và găng tay, xuyên qua cả cánh tay của Lục Trần. Lục Trần hét lên trong đau đớn. Mây trưởng lão cùng Tùng trưởng lão của kiếm môn liền lo lắng sau đòn này của Thánh Quang khiến hắn rơi vào cửa tử. Trung trưởng lão vừa tức giận vừa vui. Tức giận là do Thánh Quang đâm xuyên cánh tay của Lục Trần. Vui là Thánh Quang đã đến cửa tử liền cơ hội dứt điểm. Mọi người đều lo lắng về Thánh Quang nhiều hơn, vì thiên tài như vậy mà chết thì uổng quá. Hoàng đế phía trên nhìn sờ vào râu của mình rồi suy nghĩ. Lục Trần đứng lên một bên cánh tay phải đang chảy máu. Hắn vẫn cố qua Thánh Quang để kết liễu. Bỗng nhiên cơ thể Thánh Quang phát sáng lên chói rọi lên trời, hình cây kiếm màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Hàn nhìn ra thì vui mừng vì hắn biết đây là gì. Trần Hàn nói ra khiến mọi người đều hốt hoảng kinh ngạc. Đây là Thiên Phú Kiếm Tu. Đúng, đây là kiếm tu căn cơ bản của hắn, cũng là người có căn cơ này đứng thứ 8 thời kỳ thượng cổ. Với Trần Hàn, sau lần chuyển sinh này đã gặp những căn cơ thời kỳ thượng cổ là hỗn độn căn cơ thứ nhất, hàn khí thứ nguyên đứng thứ 5, độc xà chi thể thứ 7 và kiếm tu căn cơ thứ 8. Trung trưởng lão nhìn rồi tức giận truyền âm vào Lục Trần. Nhanh lên giết hắn, giữ hắn lại sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Lục Trần giật mình rồi lao lên giết Thánh Quang liền bị khiên chặn lại, khiến hắn bất ngờ bị đánh bật lại. Bỗng giọng nói vang lên. Được rồi, dừng lại, ngươi thắng. Mọi người phát giác ra giọng này là của Hoàng đế liền nhìn lên. Hoàng đế liền trừng mắt vào Trung trưởng lão Xích Viêm Môn khiến hắn thổ huyết, sau đó nói. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, tuy nhiên ta tha cho lần này, về sau ai có ý định giết hắn thì coi chừng mạng. Hắn đây là thiên kiêu của thành trì ta. Trung trưởng lão cúi xuống dập đầu nói. Ta không dám nữa, xin Hoàng đế tha tội. Sau đó căm giận nhìn về Thánh Quang. Sau đó Hoàng đế mang Thánh Quang đến chỗ khác chữa trị, sau đó nhìn về người chủ trì. Hắn liền biết rồi bay lên hét. Trận vừa rồi Lục Trần Xích Viêm Môn thắng, ta tiếp tục trận đấu cuối ngày hôm nay. Lục Trần liền đi chữa trị, vừa tức giận lên. Đáng ghét, ta cũng là thiên kiêu vậy, vậy mà dám mơ ta. Người chủ trì tiếp tục nói. Đây là trận đấu cuối ngày hôm nay, ngày mai sẽ tiếp tục với những người thắng cuộc đấu tiếp. Lãnh Mang và Đàm Khải lên sân. Cả hai người đều lên sân và hai người đều mang kiếm cùng hạ bào đỉnh cấp, và cả hai đều khắc nhau, cả hai đều mang vẻ mặt căm thù nhau. Trận đấu bắt đầu, Lãnh Mang liền tung chiêu trước đánh về Đàm Khải. Cả hai đều so tài kiếm về nhau, tu vi cũng bằng nhau, không ai hơn ai, nếu muốn thắng thì dựa vào nỗ lực bản thân. Lãnh Mang bật tâm nhãn lên so tài với Đàm Khải, thế nhưng hắn cũng có tâm nhãn đều giống nhau. Bỗng dưng Lãnh Mang ra chiêu kiếm đâm về Đàm Khải khiến hắn lùi lại mất thế, sau đó đánh chiêu mạnh về khiến hắn bay ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khải bị thổ huyết nặng chiêu đánh trúng trọng tâm hắn. Đàm Khải bật dậy liền cắm kiếm xuống đất, tạo ấn xuất hiện lĩnh vực của hắn. Lĩnh vực Hỏa Minh Chi Kiếm. Lãnh Mang bây giờ chưa sử dụng vội kiếm ý liền xuất động thủy thuộc tính khắc lĩnh vực của Đàm Khải. Thủy Chi Kiếm Long Vương Thủy Hống. Lãnh Mang chỉ kiếm về Đàm Khải rồi xuất hiện một con rồng nước trên kiếm của hắn rồi bắn sóng trường lớn về Đàm Khải. Tên này chưa phản ứng kịp liền bị chiêu này đánh bay ra xa, không bị thương gì cả. Hắn liền tác động lĩnh vực xuất kiếm bay tới Lãnh Mang. Thủy hộ pháp. Lãnh Mang tạo ra hộ thân to bằng thuộc tính thủy chống đỡ kiếm thuộc tính hỏa của Đàm Khải. Giàn kiếm phi tới thế nhưng xuyên qua lớp hộ thân đâm tới Lãnh Mang, khiến hắn không đỡ nổi liền bị thương khắp người. Đàm Khải cười hả hê, sau đó đánh kiếm phi tới liên tục khiến Lãnh Mang không kịp trở tay. Nhưng hắn chưa tính bước này, Lãnh Mang tránh được, sau đó nhảy lùi ra sau và còn mang theo món khí tăng sát thương thuộc tính lên, rồi hắn mở rộng lĩnh vực. Lĩnh vực Thủy Long Chi Kiếm. Xuất hiện ngàn vạn cây kiếm tạo thành con rồng bằng nước. Đàm Khải phải dừng lại, quy tụ kiếm của mình tạo thành con phượng lửa. Lãnh Mang chỉ kiếm vào Đàm Khải nói. Để xem rồng có thắng phượng không đây. Đàm Khải cười lên nói. Phải đánh thì mới biết. Sau đó cả hai người hét lên khiến con rồng và phượng đều đánh nhau. Sau vài chiêu rồng liền quật đuôi giết chết con phượng lửa của Đàm Khải. Hắn không biết Lãnh Mang mang theo khí cụ tăng sát thương thuộc tính. Lãnh Mang hợp những thanh kiếm tạo nên kiếm ý đâm tới Đàm Khải. Tuy vậy Đàm Khải cũng mang theo món khí của mình giúp hắn đỡ đòn một lần dưới nguyên thần. Lớp hộ thân được tạo ra để đỡ đòn của Lãnh Mang khiến kiếm ý liền tan biến. Lãnh Mang nhìn thấy thì hơi bất ngờ, bây giờ hắn đã dùng hết linh lực vào đòn vừa rồi, liền nhận thua thôi, sau đó hét nhanh. Ta nhận thua, khiến Đàm Khải giật mình ra đòn đánh mạnh về Lãnh Mang nhưng được người chủ trì bảo hộ ngăn lại. Người chủ trì lườm hắn rồi nói, người ta nhận thua ngươi còn đánh tin ta giết ngươi không? Đàm Khải cúi xuống vẻ mặt hối lỗi nói, ta xin lỗi, không làm chủ mong người tha lỗi. Sau đó tức giận vì không thể giết Lãnh Mang khi hắn chưa nói lời đó. Người chủ trì nghe xong liền quay lên nói, các ngươi nghe rõ đây, chỉ cần nói nhận thua là thua, các ngươi ai dám ra tay tiếp liền xử tử, không có lần sau. Đàm Khải cúi xuống rồi chạy đi vô khu chưa trị, Lãnh Mang cũng như thế, mỗi người đều có người bảo hộ đi theo. Người chủ trì bay lên phất tay xuất hiện những cái tên Trần Tùng, Lưu Phong, Phương Khánh, Trần Hàn, Lãng Khuyết, Vũ Hồng, Lục Trần, Đàm Khải. Đây là những người chiến thắng vào bảng sơ kết hôm nay, ngày mai tiếp tục 4 trận, hôm nay mọi người về nghỉ ngơi đi. Sau đó mọi người giải tán cả đi, trung trưởng lão của Xích Viêm Môn liền bay vô khu chữa trị, thấy chỉ có Lục Trần đang hồi phục, chỉ có Vũ Hồng cánh tay liền không có, hắn sờ vào liền cảm nhận hàn khí từ cánh tay trái của Vũ Hồng. Trung trưởng lão nói, đây là làm sao không chữa được hàn khí ngoại tử, sao tính ăn mòn như vậy. Sau đó hắn vận dụng hỏa nguyên tố xâm nhập vào trong vết thương của Vũ Hồng, hắn thấy không được liền vận dụng lửa đen của hắn tiến vào khiến cánh tay đã bớt đi hàn khí. Trung trưởng lão nhìn các đệ tử rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, sau khi kết thúc ngũ ca và tứ ca của ta sẽ đến đây kết thúc đại vũ tông này, đợi sự trả thù của bọn ta đi, nhất là ngươi Trần Hàn. Bây giờ mọi người đều về khu nghỉ ngơi của mình, ai nấy đều tu luyện nâng cao tu vi của mình, riêng Trần Hàn gặp riêng lão viên để nói chuyện. Cách chương.